Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 61 của bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay. Tập 61 sẽ có tựa đề Tông Chủ và Tông Chủ Phu Nhân, mời quý vị cùng lắng nghe. Hỏi Ngô Thông lai lịch của cái gương thần kỳ xong, Lý Ngọc lại tăng thêm một chút kiến thức về tu tiên giới nữa. Pháp bảo của tu tiên giới mặc dù phẩm giai rất nhiều, nhưng chung quy lại thì vẫn có thể quy về ba loại: ngũ đại tiên khí, hàng nhái của ngũ đại tiên khí và loại khác. Uy lực của tiên khí thì không có cách nào tưởng tượng được, cho dù là hàng nhái của nó thì trong chiến đấu cùng giai cũng sẽ tạo nên đả kích không nhỏ. Pháp bảo bình thường thì không có khoa trương như vậy, cho dù có phẩm giai khác nhau nhưng tùy vào tu vi của người sử dụng nó mà sẽ có sự tăng trưởng tu vi trong biên độ nhất định. Nhưng mà tiên khí của các thế lực lớn đều nằm trong tay của lão tổ phá hư, có thể xuất hiện trong tu tiên giới bình thường chỉ là hàng nhái cấp thấp, mà cũng là số lượng cực kỳ hiếm thấy, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cân bằng giữa các thế lực lớn. Nếu không, mỗi một vị đệ tử của Thiên Đạo Tông chỉ cần nắm trong tay một kiện Huyền Thiên Kính bản nhái đời S-N thì bọn họ nói gì tu tiên giới đều phải nghe theo, căn bản không cần phiền toái như hiện tại. Huyền Thiên Kính vừa ra, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chuyện của Bạc Linh Động Thiên cũng coi như là đã giải quyết xong. Vì đảm bảo Bạc Linh Thảo được an toàn, để sản xuất phá cảnh đang không ngừng, Huyền Âm Giáo dùng phương pháp xử lý ổn thỏa nhất, đó là triệt để nắm giữ nó trong tay. Bọn họ phái ra mấy chục tên đệ tử trúc cơ kỳ, lấp đầy Bạc Linh Động Thiên. Lấp đầy nơi này cũng không phải là cho đệ tử đứng đầy ở trong không gian đó. Bí cảnh loại nhỏ bình thường chỉ có thể tiếp nhận được số lượng có hạn tu tiên giả, ít thì vài người, nhiều thì trên trăm. Nếu cao hơn điểm giới hạn của nó thì trừ khi có người từ bên trong đó đi ra ngoài trước, nếu không người ở bên ngoài sẽ không thể nào đi vào trong đó được. Nếu như Ma Diễm Môn lại sai phái thêm 20 vị trúc cơ nữa đến, Huyền Âm Giáo và Luyện Hồn Tông cũng không có biện pháp gì để đối phó với họ cả. Nhưng loại chiếm diện tích đến mức bão hòa này cần phải có rất nhiều người trong tay. Còn trong thời gian này mà Diễm Môn đi cướp đoạt tài nguyên của các tông ma đạo khắp nơi nên nhân thủ cũng không có quá nhiều. Thành ra bọn họ cũng không thể để cho quá nhiều trúc cơ trưởng lão lưu lại một nơi được. Nhân thủ của Huyền Âm Giáo vốn đã sung túc. Trước đây chỉ là không nghĩ tới mà Diễm Môn sẽ động thủ với Bạc Linh Động Thiên nên họ mới chủ quan như thế. Sau khi lấy lại được thì bọn họ đương nhiên sẽ không để chuyện giống nhau xảy ra lần nữa. Sau này Lý Ngọc cũng chỉ phụ trách luyện đan, chuyện vật liệu đã không cần hắn phải bận tâm đến nữa. Nhóm linh thảo linh dược đầu tiên đã được Luyện Hồn Tông đưa tới. Âu Dương Long cùng mấy vị tổ sư Nguyên Anh của Luyện Hồn Tông sẽ ở một ngọn núi khác trong Huyền Âm Giáo. Lý Ngọc mời bọn họ hỗ trợ gieo cấm chế linh hồn xuống vị cựu trưởng lão Ma Diễm Môn Ngô Minh. Toàn bộ quá trình, Ngô Minh đều rất phối hợp. Sau đó, Lý Ngọc nhận được một cái ngọc bài màu đen lớn chừng bàn tay. Bên trong nó phong ấn một chút lực lượng linh hồn của hắn. Chỉ cần Lý Ngọc bóp nát cái ngọc bài này, thì cấm chế linh hồn được gieo trong Ngô Minh sẽ bộc phát, khiến linh hồn của lão sẽ lập tức bị chôn vùi, chỉ còn lại xác không. Lý Ngọc đưa cái ngọc bài này cho yêu nữ, Nam Cung Thiền liếc hắn một cái, rồi nói: "Hắn là người của ngươi, đưa ta làm gì?" Mấy ngày vừa rồi, Lý Ngọc cảm nhận rõ ràng thấy, yêu nữ nói chuyện với hắn đều hơi cáu gắt, khó chịu. Nàng vẫn còn canh cánh trong lòng, cái vấn đề hư cấu của nàng đưa ra, bắt Lý Ngọc lựa chọn trước đó. Lý Ngọc nói, giữa chúng ta cần gì phân rõ ràng như vậy? Nam Cung Thiền nghiêng đầu qua một bên, nói ra, phá cảnh đan là ngươi đưa cho hắn, cũng không phải ta đưa. Anh em ruột thịt còn phải rõ ràng, ta và ngươi chỉ là bạn bè, còn là kiểu bạn bè mà có gặp được nguy hiểm, ngươi còn không thèm đến cứu. Đúng là Lý Ngọc đưa đan dược cho Ngô Minh, nhưng thân phận của hắn là trưởng lão Ma Diễm Môn, không giống với những người trước đây. Lý Ngọc chứa chấp các trưởng lão khác trong tông môn chính đạo hoặc một vài tán tu thì không có vấn đề gì. Thế nhưng hắn đưa về Côn Luân Động Thiên sẽ khó tránh khỏi việc bị chỉ trích, thậm chí còn xúc phạm đến cảm xúc của đệ tử Côn Luân. Phá cảnh đan dù sao cũng không phải rau cải trắng, nhiều thiên kiêu của Côn Luân còn đang phải chờ tới lượt. Còn hắn là thiếu trưởng giáo của Côn Luân, không cấp cho đệ tử Côn Luân, lại đi cho một người trong ma đạo, còn cho tên đó về Côn Luân động thiên tu hành. Các đệ tử Côn Luân sẽ nghĩ như thế nào? Nếu họ nảy sinh bất mãn, sẽ khiến cho sự tín ngưỡng đối với hắn bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng nếu nói lại, bảo là để cho Ngô Minh gia nhập Huyền Âm giáo, Lý Ngọc cũng thật sự không nỡ. Hắn và Huyền Âm giáo chỉ là đồng bọn hợp tác, quan hệ cho chưa thân thiết tới mức hắn phải bỏ tài nguyên ra để mời chào nhân tài cho bọn họ. Huống hồ yêu nữ cũng mới chỉ là thánh nữ Huyền Âm giáo, xếp trên nàng, về quyền lên tiếng còn có cả một đám tổ sư nguyên anh, cường giả hóa thần, lão tổ phá hư. Thậm chí vị trí trưởng giáo kế nhiệm cũng chưa hẳn đã là của nàng. Lý Ngọc cũng không muốn làm mai mối cho người khác. Trong đầu Lý Ngọc bỗng dần hình thành một cái ý tưởng. Ở Côn Luân lâu như vậy, hắn đã sớm ý thức được, mặc dù hắn coi như là thiếu trưởng giáo của Côn Luân, nhưng chuyện mà hắn có thể quyết định cũng cực kỳ ít. Mà kể cả sau này hắn có thành trưởng giáo thì vẫn phải chịu sự hạn chế của trưởng lão đoàn. Đã như vậy, tại sao lại không thành lập một cái thế lực của riêng mình? Sau này người tới tìm bọn họ để nương tựa, bất kể là trưởng lão bên chính đạo hay ma đạo hoặc là tán tu, thì cũng không cần phải gia nhập Côn Luân hay Huyền Âm giáo, nên cũng chẳng cần bị hai tông ước chế đủ điều nữa. Tới lúc đó, Lý Ngọc phụ trách trưởng lão bên chính đạo, còn yêu nữ phụ trách bên ma đạo, như vậy còn có thể tránh cho xảy ra xung đột giữa hai bên nữa. Nghĩ tới đây, Lý Ngọc nhìn sang yêu nữ, nói ra: "Hiền Thiền, thương lượng với ngươi một chuyện." Mỗi khi Lý Ngọc gọi nàng như vậy, không phải là làm chuyện gì cực kỳ có lỗi với nàng, thì chính là có chuyện muốn nhờ vả. Giữa nàng và Tần Khả Nhân, hắn vẫn không có một sự lựa chọn dứt khoát. Điều này khiến cho Nam Cung Thiền cực kỳ không vui. Nàng vốn định không thèm để ý đến hắn, để hắn phải nịnh nọt, xin xỏ nàng thêm nữa đã. Nhưng không hiểu sao nàng vẫn khoanh tay, hừ nhẹ một tiếng, bảo: "Nói đi." Ai bảo hắn gọi nàng là Thiền Thiền chứ? Nàng thực sự không có một chút xíu sức chống cự đối với hai từ này. Lý Ngọc đi đến sát bên cạnh nàng, rồi bảo: "Chúng ta sáng lập một cái tông môn mới đi." Nam Cung Thiền sững sờ hỏi hắn: "Vì sao ngươi phải rời khỏi Côn Luân à?" Lý Ngọc giải thích: "Sáng lập một cái tông môn mới cũng không nhất thiết phải rời khỏi Côn Luân." Nghe Lý Ngọc giải thích xong, Nam Cung Thiền càng ngạc nhiên hơn, mãi lâu sau mới nửa tin nửa ngờ hỏi lại hắn: "Ngươi nói là sáng lập một cái tông môn mới, chuyên để chứa trúc cơ sắp hết hạn thọ nguyên của tu tiên giới và hai người chúng ta cùng làm trưởng giáo?" Lý Ngọc gật đầu nói ra: "Đúng vậy, tới lúc đó ngươi quản lý bộ phận bên ma đạo, ta quản lý bộ phận bên chính đạo. Những người này đều nghe lệnh của chúng ta, không cần phải chịu sự trói buộc hay quản thúc từ Côn Luân và Huyền Âm giáo nữa. Ngươi cảm thấy thế được không?" Ánh mắt Nam Cung Thiền hơi tỏa sáng, hiển nhiên là có chút động lòng rồi. Ngươi nàng mời chào tới Ninh Thiền Phong, mặc dù nghe lệnh của nàng thật, nhưng trên danh nghĩa vẫn là đệ tử của Huyền Âm giáo. Nếu như tông môn có mệnh lệnh thì nàng và cả bọn họ cũng không có cách nào từ chối. Trên phương diện nào đó mà nói thì nàng cũng là đệ tử Huyền Âm giáo, nên làm việc cho tông môn là chuyện đương nhiên phải làm. Nhưng rất nhiều chuyện cũng không đơn giản như bề ngoài biểu hiện ra. Trong nội bộ tông môn, các loại thế lực cũng không đồng nhất, quan hệ rất rắc rối phức tạp. Người của nàng đương nhiên phải do nàng hoàn toàn khống chế trong tay thì vẫn tốt hơn. Huống hồ đây chính là tông môn của nàng và Lý Ngọc. Không có Tần Khả Nhân, không có Chu Tử Tuyền, cũng không có Khương Ly, mà chỉ có nàng và Lý Ngọc. Tông môn thuộc về hai người bọn họ. Đối với ý tưởng thành lập một cái tông môn khác, Lý Ngọc vừa đưa ra một cái đã ăn nhịp luôn cùng yêu nữ. Nhưng mà liên quan đến việc đặt tên tông môn mới, hai người vẫn còn đang tranh cãi với nhau. Lý Ngọc nghĩ mãi không ra được cái tên nào phù hợp, nhưng vẫn nói: "Hay gọi là Ngọc Tuyền Tông." Nam Cung Thiền hừ một cái, phản đối: "Đây là tông môn của chúng ta chứ không phải tông môn của ngươi và Chu Tử Tuyền. Ta còn muốn đặt là Linh Thiền Tông đây này. Ngươi không cảm thấy Ngọc Thiền Tông so với Ngọc Tuyền Tông còn thích hợp hơn à?" Tuy cái tên Ngọc Thiền Tông đúng là chuẩn xác hơn, nhưng đặt cái tên này xong Lý Ngọc lại không biết nên giải thích thế nào với các nàng. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, không thì chúng ta mỗi người lui lại một bước, lấy một chữ trong tên của chúng ta, gọi là Ngọc Tuyền Cung, thấy được chưa? Không được tí nào. Nam Cung Thiền tức đen cả mặt, đây mà gọi là lấy tên của mỗi người một chữ à? Nàng giật giật khóe miệng, nhìn về phía Lý Ngọc, hít một hơi thật sâu rồi nói ra, ta biết ngươi muốn định nọt Chu Tử Tuyền, nhưng ngươi có nghĩ qua một chuyện, đợi tên lúc Khương Ly cũng trở thành đạo lữ của ngươi, chẳng lẽ ngươi lại muốn đổi tên tông một lần nữa, lấy Khương Ly sửa lại một lần, sau này ngươi lấy thêm một đạo lữ nữa lại cũng phải đổi một lần, nếu ngươi không đổi thì hậu cung của ngươi cũng đừng nghĩ đến hai chữ bình an. Không thể không nói chuyện này yêu nữ suy tính hết sức chu đáo. Nếu như lấy một đạo lữ phải đổi tên tông một lần, như vậy sẽ rất phiền toái, mà cũng không có tông môn nào có cái tên dài như vậy. Thế là Lý Ngọc lập tức bỏ đi cái suy nghĩ gia nhập tên đạo lữ vào tên tông môn. Sau đó bọn họ còn nêu thêm mấy cái tên nữa, nhưng đều không thỏa mãn yêu cầu của cả hai. Tên Lý Ngọc đặt thì quá mức chính khí, còn tên yêu nữ đặt lại quá mức tà khí, không quá thích hợp cho một cái tông môn có cả chính lẫn ma như của bọn họ. Lúc này bỗng Thanh Nhi ở bên cạnh nghe hai người cãi qua cãi lại một lúc lâu, bỗng chen miệng vào nói, hay gọi là Nhật Nguyệt Tông có được không? Nhật đại biểu dương, Nguyệt đại biểu âm, chính ma đều có. Nhật Nguyệt Tông. Lý Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm hai lần. Cái tên Thanh Nhi nghĩ đến này đúng là không tệ, còn ngay lập tức nhận được sự tán đồng của yêu nữ, vì tên của nàng cũng có nghĩa là ánh trăng. Nàng đồng ý, Lý Ngọc cũng không phản đối. Tuy cái tên này khiến hắn liên tưởng đến Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng không thể không thừa nhận, cái tên này đúng là rất chuẩn xác. Thậm chí lúc Thanh Nhi vừa đưa ra cái tên này, hắn đã nghĩ ngay tới, trong nội bộ tông môn sẽ chia làm Nhật Tông và Nguyệt Tông, phân biệt tiếp nhận tu hành giả của chính đạo và ma đạo, xem như là hai cái phân bộ của tông môn. Hắn và yêu nữ, mỗi người phụ trách một nửa. Sau khi quyết định tên tông xong, vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Ví dụ như môn quy, thiết trí nhân thủ nhân viên, tổ chức cơ cấu, vân vân và vân vân. Những chuyện tạp nham này, Lý Ngọc cũng không cần tự mình bỏ sức ra làm, mà đều giao cả cho Ngô Tông, coi như hắn là một trong những người sáng lập, mà chuyện của hắn phải làm duy nhất là chính là phải thu hút càng nhiều nhân tài đến đầu quân và tông môn thêm nữa. Tìm tấn cửa từng người, đây là chuyện không thực tế chút nào. Trừ khi việc truyền tin cự ly xa bị phát hiện ra, tu tiên giới đã tiến vào thời đại tin tức, dùng linh loa truyền tin. Trong vòng một ngày, mỗi cái tin tức đã có thể bị truyền đi khắp tu tiên giới. Ngô Thông cực kỳ quen thuộc với người của Tiêu Giao Môn, nên thông qua nhân mạch của hắn, nhờ bên Tiêu Giao Môn hỗ trợ, dùng mạng tin tức được trải rộng khắp mấy ngàn năm qua để đưa một cái tin, và nó nhanh chóng đã được truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, cũng gây nên sự kinh hãi không nhỏ trong hai đạo chính ma và các loại tổ chức tán tu. Một tông môn tên là Nhật Nguyệt Tông vừa được thành lập, công khai tuyển nhận đệ tử trên khắp tu tiên giới. Nhưng tông môn này rất kỳ lạ, bọn họ không thu nhận những thiên tài trẻ tuổi mà lại đi tuyển những người già cả sắp chết, có tuổi thọ từ 240 tuổi trở lên, có tu vi trúc cơ viên mãn được trên 30 năm. Cho dù là người của chính đạo, ma đạo hay tán tu, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của bọn họ đều có thể gia nhập Nhật Nguyệt Tông. Thực lực trúc cơ đỉnh phong đã không kém ở trong tu tiên giới, thực lực này ngay cả ở Thiên Đạo Tông ít nhiều cũng có thể là một vị trưởng lão chấp sự. Nhưng tuổi thọ cao hơn 240 tuổi, có nghĩa là họ sẽ chết trong vòng 10 năm nữa, thì chẳng mấy tông môn muốn thu nhận nữa, vì bọn họ không còn nhiều giá trị sử dụng. Đa số tu tiên giả đến giai đoạn này biết bản thân vô vọng kết đan, đều chọn lẳng lặng chờ chết. Nhưng điều kiện của Nhật Nguyệt Tông mở ra, trái ngược lại không theo lẽ thường chút nào. Bọn họ không chỉ tuyển chọn những lão nhân sắp qua đời này, mà còn hứa hẹn nếu trở thành đệ tử của Nhật Nguyệt Tông, khi nhập môn sẽ lập tức nhận được phá cảnh đan cấp 4. Một viên không đủ tấn cấp thì 2 viên, 2 viên không đủ thì 3 viên, cho đến khi bọn họ thành công kết đan. Cái tin tức này vừa ra khiến cho toàn bộ tu tiên giới khiếp sợ, đem phá cảnh đan quý giá đi lãng phí ở trên người của những vị lão nhân gần đất xa trời này. Thủ bút như vậy, ngay cả Thiên Đạo Tông cũng không có. Mặc dù sau khi nhập tông, bọn họ sẽ bị gieo xuống cấm chế linh hồn, trong vòng 100 năm không thể phản bội tông, nhưng so với việc sẽ được kết đan, thì điều đó căn bản không là gì cả. Người nào sắp chết mà không thể chịu được cái giá này chứ? Mới đầu không ít người cảm thấy đây là âm mưu. Nếu như không phải tin tức này do Tiêu Dao Môn có danh dự ngàn năm đưa ra, thì bọn họ sẽ không tin nửa lời từ cái tin tức này. Nhưng sau khi biết được người sáng lập Nhật Nguyệt Tông là thiếu trưởng giáo của Côn Luân và thánh nữ Nam Cung Thiền của Huyền Âm Giáo, nhất là cái tên thiếu trưởng giáo Côn Luân Lý Ngọc, đã khiến cho cái tin này lập tức được gia tăng độ tin cậy lên một độ cao chót vót. Cái tên này là sự đảm bảo danh dự cực lớn, cho dù chính đạo hay ma đạo đều tin tưởng, đệ tử mới nhập môn của Nhật Nguyệt Tông sẽ nhận được phá cảnh đan, đồng đạo thỏa mãn yêu cầu nhập tông có thể đi tới Côn Luân liên hệ Ngô trưởng lão hoặc Trần trưởng lão, hoặc đi tới Huyền Âm Giáo. Nhật Nguyệt Tông vẫn đang trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp, trừ hai vị tông chủ là Lý Ngọc và Yêu Nữ ra thì còn hai vị tổng quản cao cấp, một vị là Ngô Thông và một vị khác là Trần Minh. Lý Ngọc cho Trần Minh một chai phá cảnh đan, hắn cũng đã thành công kết đan, sau đó bị Lý Ngọc bắt đi làm tráng đinh. Còn bên phía Huyền Âm Giáo, Yêu Nữ cũng an bài người tiếp đãi. Quảng cáo đã phát ra, việc bây giờ Lý Ngọc cần làm chỉ là chờ đợi. Trưởng lão Ngô Minh của Ma Diễm Môn đi tới bên người Lý Ngọc thử hỏi: "Thiếu trưởng giáo, ta coi như là đệ tử Nhật Nguyệt Tông chứ?" Lý Ngọc gật đầu, vốn tưởng rằng sau khi kết đan sẽ phải đi làm trâu ngựa cho người khác, mặc dù đó là cái giá phải trả cho việc kết đan, lão cũng bằng lòng gánh chịu. Nhưng mọi chuyện phát triển đến mức ngoài dự liệu của Ngô Minh, chuyện còn tốt hơn nhiều so với những gì hắn đã nghĩ đến. Không chỉ không bị trở thành nô bộc, còn trở thành đệ tử của Nhật Nguyệt Tông, tông chủ là lĩnh tụ chính đạo, đây chẳng phải là bỏ tối theo sáng rồi. Ngô Minh xúc động trong lòng, lúc này quỳ một chân trên đất, nói ra một câu tận đáy lòng: "Đệ tử Ngô Minh tham kiến tông chủ." Lý Ngọc nói: "Đứng lên đi, Nhật Nguyệt Tông cũng không phải là ma đạo. Bây giờ ngươi đã là đệ tử của Nhật Nguyệt Tông, nếu vẫn còn làm những chuyện như của ma đạo, bổn tọa chắc chắn sẽ không tha cho ngươi." Ngô Minh run rẩy cả người, lập tức đảm bảo: "Đệ tử xin tuân theo sự dạy bảo của tông chủ." Nam Cung Thiền nhìn vị trưởng lão Ma Diễm Môn này, ho nhẹ một tiếng. Người ma đạo thuộc về Nguyệt Tông, lão chính là người của nàng, nàng mới là tông chủ mà lão lệ thuộc trực tiếp. Ngô Minh tất nhiên là người thành tinh, nhìn mặt vị thánh nữ này một cái đã hiểu ngay vấn đề. Thấy nàng tỏ vẻ không vui, lập tức ý thức được mình đã cư xử hơi chậm, chuyển hướng quay sang Nam Cung Thiền, quỳ xuống một lần nữa cùng kinh nói: "Tham kiến tông chủ phu nhân." Lý Ngọc giải thích cho Ngô Minh nghe qua, Nhật Nguyệt Tông chia làm hai tông là Nhật và Nguyệt. Lão thuộc về bên Nguyệt Tông và Yêu Nữ mới là cấp trên trực tiếp của lão. Mới vừa nhập tông đã bái sai phong chủ, Ngô Minh sợ đến toát mồ hôi hột, nhưng phát hiện ra hai vị tông chủ đại nhân hình như không có ý tứ tính toán cái chuyện nhầm nhọt này với lão, nên cũng dần dần yên tâm lại. Vợ chồng bọn họ thật sự là kỳ quái, người một nhà còn phân ra rõ ràng như vậy làm gì chứ? Ở Ma Diễm Môn lúc này, cao tầng của Ma Diễm Môn đã nhận được tin tức Bạc Linh Động Thiên thất thủ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ được, dưới sự chuẩn bị sung túc của tông môn, thậm chí có cả một món tiên khí hàng nhái của Thiên Đạo Tông đắp vào, vậy mà cuối cùng lại thất thủ. Chỉ vì người khống chế món tiên khí kia lại đi nghe người Huyền Âm Giáo xướng dục. Huyền Âm Giáo cho người đó đúng là đủ nhiều, mặc dù là ngay ở tại Côn Luân của chính đạo, phá cảnh đan cũng là một loại đan dược hiếm có khó cầu, thế mà bọn họ lại đem đi cấp cho một lão già khọm khẹp gần đất xa trời của ma đạo. Loại dụ hoặc cỡ này thì trúc cơ kỳ sắp chết nào có thể chống lại nổi chứ? Đây còn mới chỉ là bắt đầu, Nhật Nguyệt Tông gang trời xuất thế càng làm cho nội bộ nhân tâm của Ma Diễm Môn dị động. Kim đan kỳ trở lên còn đỡ, dưới kim đan kỳ, nhất là những vị trưởng lão có tu vi đang kẹt ở trúc cơ kỳ và sắp hết tuổi thọ. Nghe chuyện của Ngô Minh kết đan thành công xong, liền bắt đầu thi nhau rời tông. Mặc dù bọn họ không còn tác dụng đối với ma diễm môn nữa, nhưng chỉ cần bọn họ đi tới Huyền Âm giáo, lập tức trở thành kim đan kỳ của tông môn khác, lại còn là tông môn của kẻ địch. Ma diễm môn đương nhiên không muốn trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra. Trưởng lão đoàn lập tức hạ xuống lệnh cấm, không có sự cho phép của tông môn, cấm trưởng lão trúc cơ kỳ rời khỏi tông môn. Nhưng trong quá trình đệ tử chấp pháp ngăn trở, lại xảy ra xung đột quyết liệt đối với những vị trưởng lão trúc cơ đỉnh phong kia. Mấy vị trưởng lão trúc cơ kia kiên quyết muốn ra khỏi tông môn, khiến mấy tên đệ tử chấp pháp ngăn trở bị giết ngay tại chỗ. Mặc dù mấy vị phản tông môn chạy trốn đều có tu vi trúc cơ đỉnh phong, nhưng bọn họ lại bị mấy vị tổ sư Nguyên Anh đuổi theo, chẳng mấy chốc đã bị đuổi kịp rồi đánh chết tại chỗ. Nhưng cũng vì vậy lại khiến cho mâu thuẫn ở trong tông môn ngày càng nghiêm trọng. Mấy vị trưởng lão trúc cơ đỉnh phong sắp qua đời, sau khi bị ngăn cản xuất tông mấy lần liền triệt để điên cuồng, tự bạo ở mấy khu đám đệ tử cấp thấp hay tụ tập. Chuyện ác liệt như vậy đã xảy ra liên tiếp 4 lần chỉ trong vòng 2 ngày. Không những vậy, trong lúc bọn họ khống chế hoặc đang tranh đoạt bí cảnh động thiên, cũng có không ít trúc cơ trực tiếp đào ngũ, đầu hàng quân địch, chạy đến Huyền Âm giáo để xin gia nhập vào Nhật Nguyệt Tông. Còn đám đệ tử còn lại thì cũng bị phản đồ bắt giữ, trở thành tù binh. Ma diễm môn và các tông ma đạo tranh chấp với nhau cũng không bị ăn quá nhiều thiệt thòi, nhưng chỉ vì Nhật Nguyệt Tông xuất thế mà lâm vào nội loạn. Vì tránh để tình thế tiến triển thêm một bước, vừa mất đệ tử vừa mất địa bàn, bọn họ đành phải triệu hồi tất cả đệ tử trúc cơ kỳ của tông môn về, buông tha tranh đoạt các bí cảnh động thiên cấp thấp kia. Nhật Nguyệt Tông xuất hiện khiến đại đa số trưởng lão trúc cơ trong tông môn đều không được tín nhiệm hoàn toàn nữa. Mặc dù bọn họ không đủ điều kiện gia nhập Nhật Nguyệt Tông, nhưng tương lai thì có khả năng làm phản rất lớn. Cùng lúc này ở Huyền Âm giáo, lúc này một màn trước sơn môn của Côn Luân mấy hôm trước bây giờ cũng đang được lặp lại ở ngay Huyền Âm giáo. Ở ngay cạnh Huyền Âm giáo tụ tập mấy trăm vị trúc cơ kỳ. Những người này phần lớn đều là các trưởng lão đã sắp qua đời của các tông ma đạo. Cũng có một bộ phận mặc dù còn thừa lại khá nhiều tuổi thọ, nhưng vẫn muốn tới bái nhập Nhật Nguyệt Tông để cầu một cái cơ sau này kết đan. Chuyện thánh nữ và thiếu trưởng giáo Côn Luân lập một cái tông môn mới cũng khiến cho bên trong Huyền Âm giáo xảy ra một hồi nghị luận. Bọn họ cũng không lạ gì chuyện như thế này. Rất nhiều vị tổ sư Nguyên Anh ở trong giáo cũng có thế lực của riêng mình ở bên ngoài. Thậm chí bản thân còn là lão tổ của một số tông môn vừa và nhỏ. Điều này đều được cho phép trong các tông môn lớn. Cho dù những vị tổ sư này có đem tài nguyên thu được từ Huyền Âm giáo của mình đi để bồi dưỡng thế lực của họ vì lợi ích cá nhân, nhưng cao tầng trong giáo đều mắt nhắm mắt mở. Này vốn chính là quy tắc ngầm giữa tầng lớp lãnh đạo. Thế nhưng một vài tông môn đã tồn tại hơn 10 năm, thậm chí là mấy trăm năm kia, so với Nhật Nguyệt Tông vừa mới được thành lập này, lại giống như một trời một vực. Ngoài thập đại tông môn ra, những tông môn khác chỉ cần có một vị kim đan kỳ cũng đã tính là môn phái cỡ trung. Nếu có tồn tại Nguyên Anh cũng là hiếm thấy như lông phượng sừng lân, mà tu vi thấp nhất của đệ tử Nhật Nguyệt Tông là kim đan. Mặc dù bọn họ không có tổ sư Nguyên Anh, nhưng hơn trăm vị kim đan liên thủ thì cường giả Nguyên Anh cũng phải tránh né mũi nhọn. Có thể tưởng tượng được, không bao lâu nữa, chỉ tính riêng số lượng kim đan kỳ thì Nhật Nguyệt Tông có số lượng đông nhất trong tất cả các tông môn, thậm chí là đuổi kịp vượt qua cả Thiên Đạo Tông, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đệ tử Huyền Âm giáo thì bình thường, nhất là những vị trúc cơ kỳ hơn 200 tuổi, tự nhiên là mừng rỡ như điên. Mấy tháng này, mặc dù Huyền Âm giáo mỗi ngày đều có người kết đan, nhưng đều là những vị thiên kiêu trẻ tuổi. Chính xác mà nói thì họ đều là những người đời sau hoặc là đệ tử của những vị tổ sư Nguyên Anh, lão tổ hóa thần. Còn với thiên phú của bọn họ, cho dù tông môn có dư thừa phá cảnh đan, cũng sẽ không tới phiên bọn họ nhận được. Nhật Nguyệt giáo xuất hiện chính là mang lại hy vọng kết đan duy nhất cho bọn họ. Nhưng trước tiên phải cố gắng tu hành đến trúc cơ viên mãn đã, tới lúc đó có thể đi Nhật Nguyệt Tông dưỡng lão được rồi. Vất vả tu hành cả đời, bọn họ cũng không trông chờ gì Nguyên Anh, chỉ cần có thể may mắn kết đan, sống đến 500 tuổi, cũng đã là không uổng đời này. Nhóm tổ sư Nguyên Anh của Huyền Âm Giáo chỉ biết nhìn mà thèm, vô cùng hâm mộ. Nhiều kim đan kỳ như vậy, đã có thể hoành hành trong tất cả bí cảnh cấp 3. Đổi lại là người khác, e là bọn họ sẽ dùng đủ loại thủ đoạn, mưu hèn kế bẩn các thứ, để đem những người kia kéo về dưới tay của mình. Nhưng là vì thánh nữ nên bọn họ chỉ có thể hâm mộ. Dù sao những viên phá cảnh đan kia cũng không phải là của thánh nữ, mà là của thiếu trưởng giáo của Côn Luân. Toàn bộ Huyền Âm giáo và ngay cả chính bọn họ trước mắt vẫn phải cung kính với hắn. Sau này Huyền Âm giáo có thể tiếp tục hợp tác cùng Côn Luân hay không, rồi bọn họ có thể tiếp tục luyện đan với giá rẻ như này hay không, tất cả đều phải xem ý định của người ta nữa. Nên không ai lại ngu ngốc tới mức đi đắc tội Lý Ngọc cả. Huống chi Nhật Nguyệt Tông này, dù không lệ thuộc Huyền Âm giáo, nhưng tông chủ của bọn họ lại là thánh nữ của Huyền Âm giáo. Nếu như tông môn gặp chuyện khó khăn, chắc chắn là cũng sẽ không đứng ngoài nhìn. Dùng phá cảnh đan của Lý Ngọc, nhưng lại có lợi cho Huyền Âm giáo. Tính ra trong chuyện này, bọn họ còn là người được lợi. Linh Thiền Phong, Lý Ngọc không luyện đan mà đang dùng linh loa để liên hệ bạn bè trong các tông môn ma đạo. Đã có rất nhiều trưởng lão trúc cơ của các tông chạy tới Huyền Âm giáo để xin nương tựa Nhật Nguyệt Tông của hắn. Mặc dù những vị đó đã chẳng còn sống được mấy năm nữa, nhưng Lý Ngọc vẫn theo lệ cũ đi hỏi trước ý kiến của tông môn cũ của bọn họ. Nam Cung Thiền liếc nhìn Lý Ngọc một cái, nói ra là do bọn họ tự nguyện đến. Huống hồ bọn họ cũng chỉ còn lại vài năm tuổi thọ, ngươi làm vậy cho vẽ vời thêm chuyện à? Lý Ngọc không mong chờ nàng có thể hiểu được tầm quan trọng của đạo lý đối nhân xử thế, nói ra: ngươi an tâm làm tông chủ Nguyệt Tông của ngươi là được, còn những chuyện này cứ giao cho ta. Hắn hắng giọng một cái, nói với người phía bên kia linh loa: Tần huynh, liên quan tới những vị trưởng lão Khôi Lỗi Tông này, ta muốn hỏi ý kiến của Khôi Lỗi Tông các ngươi một chút. Khôi Lỗi Tông, trong đại điện nghị sự, lãnh đạo của Khôi Lỗi Tông đang nghị luận chuyện liên quan đến Nhật Nguyệt Tông. Mấy ngày vừa rồi, chuyện của Nhật Nguyệt Tông cũng đã dẫn phát một hồi bạo động ở bên trong tổng bộ của Khôi Lỗi Tông. Không ít trưởng lão trúc cơ đã rời khỏi tông môn, Khôi Lỗi Tông cũng không ngăn trở chuyện này. Bọn họ đã nghe qua chuyện xảy ra ở Ma Diễm Môn. Ngăn trở những người đó rời tông không khác gì đánh gãy tiên lộ của bọn họ. Bọn họ điên cuồng lên có thể làm ra bất kỳ chuyện gì. Vốn trong lòng mọi người ở đây đều có chút không thoải mái. Những người đó dù sao cũng là đệ tử của Khôi Lỗi Tông. Nếu như có thể có một viên phá cảnh đan thì có thể tấn thăng làm trưởng lão kim đan của Khôi Lỗi Tông rồi. Mặc dù mọi người đều rõ ràng, cho dù Khôi Lỗi Tông có dư thừa phá cảnh đan thì cũng chẳng đến lượt những người đó dùng. Nhưng Nhật Nguyệt Tông cứ thế mà tiếp bọn họ đi không nói lời nào, cũng không khỏi không để Khôi Lỗi Tông bọn họ vào mắt. Nhưng Lý Ngọc chủ động liên hệ tới, đã tiêu thất hết mọi bất mãn của mọi người. Một vài vị tổ sư Nguyên Anh cũng bắt đầu suy nghĩ bay cao. Được rồi, dù sao những người này cũng sẽ chết trong vài năm tới. Bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì đối với tông môn, nhiều nhất cũng chỉ cung cấp cái xác luyện thành vài bộ linh thi mà thôi. Chẳng bằng đưa tới Nhật Nguyệt Tông, thuận nước đẩy thuyền. Nghe nói Luyện Hồn Tông cũng đã mời Lý Ngọc luyện đan, hắn cũng cho bọn họ một cái giá rất rẻ. Đây có lẽ là một hồi cơ hội. Khôi Lỗi Tông của chúng ta là người đầu tiên hỗ trợ Nhật Nguyệt Tông của bọn họ. Nếu như lúc này đưa ra lời mời, hắn sẽ không thể vứt xuống mặt mũi, từ chối chúng ta được. Đây là đạo lý đối nhân xử thế cơ bản. Đám linh dược của tông môn chúng ta vứt đống cũng lâu lắm rồi, dược hiệu cũng sẽ trôi dần đi mất. Nếu dùng những vị trưởng lão sắp qua đời này để đổi lấy phá cảnh đan, sau này dùng không hết. đây chẳng phải là chúng ta có lãi rồi sao? Tuyệt diệu! Linh Thiền Phong, linh loa trong tay Lý Ngọc truyền đến tiếng nói của Tần Tùng, vị thiên kiêu của Khôi Lỗi Tông mà Lý Ngọc quen ở Ma Đạo Đại Điển. Lý Huỳnh có thể thù lưu những vị trưởng lão này của phái ta, Khôi Lỗi Tông vô cùng cảm kích. Trong tông môn vẫn còn một số đệ tử phù hợp với yêu cầu nhập môn của Quý Tông, ta sẽ đưa họ đến chỗ ngươi. Vậy có phiền toái hay không? Không phiền không phiền, lâu ngày không gặp, cũng đang muốn tìm Lý Huỳnh uống vài chén. Lý Ngọc kích linh loa đi, nhìn yêu nữ nói ra. Thấy không, bọn họ không chỉ đích thân đưa người tới, còn phải cảm ơn chúng ta nữa. Đây chính là đạo lý đối nhân xử thế. Người rảnh rỗi thì cũng nên học một ít, làm tông chủ rồi thì cũng phải. Nam Cung Thiền liếc mắt một cái, nói luôn. Dù sao đây là tông môn của hai chúng ta, có người ngoại giao là đủ rồi. Lý Ngọc cũng không bắt ép nàng, dù sao nếu nàng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế này thì đã không phải là yêu nữ. Chuyện khai thác tông môn hắn sẽ làm, còn nàng chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được rồi. Nửa ngày sau, một chiếc linh thuyền của Khôi Lỗi Tông lơ lửng ở phía trên bầu trời của Huyền Âm Giáo. Sau khi Nhật Nguyệt Tông thành lập, Khôi Lỗi Tông không chỉ phái ra thiên kiêu Tần Tùng cùng hai vị tổ sư Nguyên Anh của tông môn đích thân tới Huyền Âm Giáo để chúc mừng. Thậm chí bọn họ còn dùng linh thuyền để đưa tới đây những vị trưởng lão trúc cơ thỏa mãn yêu cầu gia nhập Nhật Nguyệt Tông. Có thể nói đấy chính là sự hỗ trợ rất lớn đối với Nhật Nguyệt Tông. Các tông môn khác đang quan sát tình hình, thấy vậy thì tranh nhau triệu tập trưởng lão để họp bàn về chuyện này. Để tỏ lòng cảm kích, Lý Ngọc mở yến tiệc khoản đãi nhóm người Khôi Lỗi Tông. Cả bàn đồ ăn đều do Từ Dị làm. Thời gian này hắn và Âu Dương Long vẫn đang ở Huyền Âm Giáo. Lúc người Khôi Lỗi Tông đến, Âu Dương Long cũng dẫn Từ Dị theo tới đây. Yến hội diễn ra được hơn nửa, Lý Ngọc rơi chén rượu lên, nói với Tần Tùng và hai vị tổ sư của Khôi Lỗi Tông. Nhật Nguyệt Tông vừa mới thành lập, cảm tạ Tần Huynh và Quý Tông đã ủng hộ chúng ta. Tần Tùng cũng nâng chén lên đáp lại, cười nói, Lý Huỳnh khách khí rồi, Nhật Nguyệt Tông xuất hiện là phúc của tu tiên giới, tạo cơ hội kết đan cho rất nhiều tu sĩ có nỗi khổ thiên phú không tốt. Tại hạ thay mặt các vị trưởng lão Khôi Lỗi Tông, cảm tạ Lý Huynh. Tần Huynh quá khen rồi. Không, không quá khen chút nào. Nhìn sự biểu lộ nghiêm túc của Tần Tùng, sau khi Âu Dương Long uống một hớp rượu to, thầm nghĩ, tên nhóc Tần Tùng này nịnh nọt càng ngày càng mượt hơn mình. Khôi Lỗi Tông cũng thật chịu bỏ vốn, sao bản thân mình lại không nghĩ tới chuyện này sớm, đem những vị trưởng lão trúc cơ sắp qua đời tới đây nhỉ. May mà hôm nay hắn còn mặt dày tới ké bữa tiệc rượu, không thì đã bị đội Khôi Lỗi Tông tới sau mà đến trước rồi. Nghĩ tới đây, trên mặt Âu Dương Long nở một nụ cười, nói với Lý Ngọc, Lý Huynh, ta lập tức liên lạc với tông môn, để bọn họ cũng đưa người thỏa mãn yêu cầu nhập môn của Nhật Nguyệt Tông tới đây. Sau này trưởng lão trúc cơ gần hết thọ nguyên của Luyện Hồn Tông, liền nhờ cậy Lý Huynh. Nói xong hắn quay sang, nhìn Tần Tùng một cái. Khôi Lỗi Tông bây giờ đưa người tới, còn Luyện Hồn Tông bọn họ không chỉ đưa bây giờ, mà sau này cũng tiếp tục đưa. Gần 250 tuổi đều không kết đan được, cho dù là lập tức kết đan, cũng không có khả năng thành tựu Nguyên Anh được, nên họ tuyệt đối không liên quan đến lợi ích chủ yếu của tông môn. Nên với địa vị của mình, hắn thậm chí không cần thông qua trưởng lão đoàn, cũng có thể quyết định được chuyện này. Mà chuyện này cũng coi như là chuyện tốt đối với Luyện Hồn Tông. Những đệ tử bình thường kia nếu có thể tự mình kết đan, vậy sẽ tiếp tục dốc sức cho tông môn. Nhưng nếu như không thể tự mình kết đan được, tông môn cũng sẽ đem bọn họ đưa đến Nhật Nguyệt Tông hết, giúp bọn họ có thể kéo dài được tuổi thọ của mình, an tâm dưỡng lão. Những đệ tử bình thường kia lại chẳng càng thêm tận tâm với tông môn hơn. Nên chuyện này là có lợi cho cả hai bên, Nhật Nguyệt Tông và Luyện Hồn Tông. Tần Tùng cũng nâng chén cùng Âu Dương Long một cái, hắn đương nhiên nhìn ra, Âu Dương Long là đang tranh đua cùng hắn, xác thực mà nói chính là Luyện Hồn Tông và Khôi Lỗi Tông đang tranh đua. Xem tông nào có mối quan hệ càng thân thiết hơn với Lý Ngọc, vậy có nghĩa là sẽ càng có thêm được nhiều chỗ tốt hơn nữa. Tần Tùng không phải nghĩ nhiều, cũng mở miệng. Thực không dám giấu, Khôi Lỗi Tông cũng tính toán sẽ hợp tác lâu dài cùng Lý Huynh. Chẳng hay ý của Lý Huynh ra sao? Càng nhiều kim đan kỳ có nghĩa là càng nhiều lực tín ngưỡng, Lý Ngọc đương nhiên sẽ không từ chối, nhưng hắn vẫn phải biểu hiện ra sự khó xử của mình, nên cười cười rồi nói ra. Ta xin nhận trước tấm lòng của Âu Dương Huynh cùng Tần Huynh, nhưng phá cảnh đan trong tay ta vẫn không có nhiều như vậy, còn phải xem tình huống khi đó thế nào. Thấy cơ hội đã tới, Tần Tùng lập tức chớp lấy, nói ra. Nói đến phá cảnh đan, thực ra lần này Tần Mỗ tới còn có một yêu cầu quá đáng. Khôi Lỗi Tông có nhiều linh dược mà để kho lâu quá, nên dược hiệu của một số loại cũng bị trôi mất. Không biết Lý Huỳnh có thể... Tam đại cự đầu của ma đạo đều có tài nguyên phong phú ngang ngửa nhau. Lý Ngọc đã vặt được hai tông, còn thiếu mỗi một Khôi Lỗi Tông nữa. Hắn chờ ngày này đã lâu rồi, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra hơi bị làm khó, nói ra. Vốn ta hợp tác cùng Luyện Hồn Tông, tông môn đã có chút dị nghị. Nếu lại thêm một Khôi Lỗi Tông nữa, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người phản đối. Thấy Tần Tùng và hai vị tổ sư Nguyên Anh của Khôi Lỗi Tông sắc mặt trở nên căng thẳng gấp gáp, nên Lý Ngọc truyền giọng luôn. Nhưng mà Tần Huynh và Quý Tông lại hỗ trợ Nhật Nguyệt Tông chúng ta như vậy. Nếu ta từ chối, chẳng phải là có ân không báo. Nếu Khôi Lỗi Tông có thể đáp ứng ta, trói buộc đệ tử môn hạ của mình, chung sống hòa bình với đệ tử chính đạo, ta cũng sẽ có cớ mà giao phó cùng tông môn với chính đạo. Hai vị tổ sư Nguyên Anh của Khôi Lỗi Tông thầm nghĩ, quyết định lần này của tông môn quả nhiên chính xác. Vị thiếu trưởng giáo này của Côn Luân khác biệt với những vị cường giả chính đạo cổ hủ kia. Hắn cực kỳ hiểu biết đạo lý đối nhân xử thế. Đối mặt với yêu cầu của hắn, không chờ Tần Tùng mở miệng, một vị tổ sư Nguyên Anh của Khôi Lỗi Tông đã nói. Điều này thì thiếu trưởng giáo có thể tuyệt đối yên tâm. Chúng ta sẽ lập tức để trưởng lão đoàn thúc đẩy chuyện này luôn, ngay sau khi trở về tông môn. Vậy thì phiền phức hai vị tiền bối. Này là chuyện nên làm. Đều là ma đạo tam cự đầu, Lý Ngọc đối xử như nhau. Giá cả với Khôi Lỗi Tông cũng giống với Luyện Hồn Tông. Nếu đối đãi khác nhau, mặc dù một tông môn sẽ rất vui vẻ, nhưng tông môn khác lại có khúc mắc trong lòng. Vì quan hệ với yêu nữ, nên Huyền Âm giáo coi như độc sủng. Những tông môn khác cũng sẽ không có dị nghị gì. Khiến Lý Ngọc cảm giác hơi bất ngờ, chính là vài ngày tiếp theo, Huyền Âm giáo đã biến thành một nơi cực kỳ náo nhiệt. Sau Khôi Lỗi Tông thì người của Luyện Hồn Tông, Hợp Hoan Tông, Huyết Âm Môn, Ngự Trùng Tông, Ngũ Độc Giáo đều có linh thuyền đưa người tới, liên tiếp bay đến Huyền Âm giáo. Nhật Nguyệt Tông cuối cùng danh xứng với thực, trở thành viện dưỡng lão của trưởng lão trúc cơ của cả hai đạo chính ma. Mấy tông ma đạo khác vốn đang sứt đầu mẻ trán vì bị ma diễm môn tấn công. Các vị trưởng lão trúc cơ sắp hết thọ nguyên của các tông môn, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần để hy sinh cho tông môn rồi. Nhưng sau khi tin tức Nhật Nguyệt Tông xuất thế vừa ra, các trưởng lão vừa mới thấy chết không sờn đã lập tức trở về động phủ thu dọn đồ đạc. Nhưng phía bên ma diễm môn, dường như cũng vì một số nguyên nhân mà thối lui ra khỏi những bí cảnh động thiên đang tranh chấp kia. Thậm chí ở bên ngoài cũng khó thấy bóng dáng của trưởng lão trúc cơ của ma diễm môn, giống như bọn họ đều bị biến mất trong vòng một đêm vậy. Sau đó lại nghe nói, Luyện Hồn Tông, Khôi Lỗi Tông đều đã đưa môn hạ đệ tử của mình là những trưởng lão trúc cơ sắp qua đời tới Huyền Âm giáo để gia nhập Nhật Nguyệt Tông. Nếu như bọn họ còn mặc kệ, thì chẳng phải là không nể mặt mũi của Nhật Nguyệt Tông. Những vị trưởng lão trúc cơ kia dù sao cũng còn vài năm nữa sẽ qua đời, chẳng bằng bán cho Nhật Nguyệt Tông một món nhân tình, thuận tiện kéo gần quan hệ hơn với họ. Ma đạo có biến đổi lớn, lúc này cũng đang là giai đoạn tồn vong của tông môn. Nếu như có thể khiến cho Lý Ngọc giúp đỡ luyện chế vài viên phá cảnh đan với giá thấp, thì tông môn cũng có thể nhiều thêm vài vị kim đan kỳ. Vậy mọi thứ họ làm cũng đều đáng giá.